Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền ngồi xuống một bên, lấy dụng cụ ra bắt đầu khử trùng. Ông cụ Tần nhìn bộ dạng chăm chú của cô, sự tán thưởng của ông không cần nói ra vẫn thấy rõ. Nhìn thấy ông cụ nhìn Giang Nguyễn Nguyễn như vậy, trong lòng Phó Vi Chữ lại không vui. Cô ta mỉm cười đi tới trước mặt ông cụ, giả vờ như vô ý chặn đường nhìn của ông cụ, ngoan ngoãn chào hỏi, ông nội Tần. Lúc này ông cụ Tần mới chú ý tới sự hiện diện của cô ta. Ông hồi hồn lại rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vi Chữ cũng tới à? Phó Vi Chữ thân mật ngồi xuống bên cạnh ông cụ. Đáng lẽ nghe tin ông đã tỉnh, con nên đến sớm hơn mới đúng. Nhưng dạo gần đây công ty con thật sự rất bận, đến ngày hôm nay con mới có ít thời gian, nên đã vội vàng đến đây thăm ông. Nói xong, Phó Vi Chữ lại bình tĩnh liếc nhìn Giang Nguyễn Nguyễn bên cạnh. Nói, vốn dĩ là Bạc Thâm cũng muốn đến đây nhưng mà mấy ngày nay anh ấy cũng bận đến choáng váng. Anh ấy nhờ con thay mặt mình gửi lời hỏi thăm ông nội. Thấy sức khỏe của ông nội đã khá hơn chúng con cũng yên lòng. Mặt mũi ông cụ Tần tràn ngập vẻ vui mừng. Con và Bạc Thâm đều là những đứa trẻ ngoan. Cảm ơn thời gian qua con vẫn luôn lo lắng cho ông. Công việc bận rộn như vậy mà con còn nghĩ đến việc tìm bác sĩ khắp nơi đến chữa cho ông nữa. Phó Vi Chữ nhíu mày oán trách. Tại sao ông lại khách sáo với con như vậy chứ? Con và Bạc Thâm vẫn luôn coi ông như ông nội của mình mà. Vừa xong, ánh mắt của Phó Vi Chữ vừa rơi vào người Giang Nguyễn Nguyễn. Trong mắt ngập tràn sự khoe khoang. Nghe được cuộc trò chuyện của họ, cô đã hoàn toàn nghĩ Phó Vi Chữ và Lệ Bạc Thâm đã là người một nhà. Lý trí của Giang Nguyễn Nguyễn nói với cô rằng bọn họ có quan hệ gì cũng không liên quan đến cô. Nhưng trong lòng cô vẫn xẹt qua một cảm giác khác thường không thể giải thích được. Sau khi khử trùng dụng cụ xong, Giang Nguyễn Nguyễn cụp mắt xuống giấu đi cảm xúc trong mắt. Cô đứng dậy bình tĩnh đi về phía hai người. Làm phiền cô Phó nhường đường. Tôi muốn bắt đầu trị liệu. Phó Vi Chữ còn đang trò chuyện với ông cụ, trên khuôn mặt vẫn chưa hết hả hê. Vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nguyễn Nguyễn, sự chú ý của ông cụ liền bị cô hấp dẫn. Thấy vậy Phó Vi Chữ mới chậm rãi thu lại nụ cười lại. Nghiến răng nghiến lợi lùi lại cách đó không xa. Lúc cô chữa trị xong, Tần Vũ Phi cũng vừa mới từ bên ngoài trở về. Nghe quản gia nói Giang Nguyễn Nguyễn đang trị liệu cho ông nội, cô ta liền đi thẳng lên phòng ông. Ông nội, ông thấy thế nào rồi? Tần Ngọc Phỉ vừa bước vào cửa liền ân cần thăm hỏi. Ông cụ khẽ gật đầu nói, khá hơn nhiều rồi, ông sống lâu như vậy, đương nhiên cũng có một chút hiểu biết về các phương pháp chữa bệnh của Trung Y. Đồng thời cũng đã gặp qua vô số danh y. Nhưng bác sĩ Giang này thực sự làm ông cụ ngạc nhiên từ tận đáy lòng. Sau mỗi lần thi châm, ông cụ có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang dần chuyển biến tốt hơn. Năng lực này, cho dù là những bác sĩ Trung Y nổi tiếng cũng chưa chắc có thể đạt được. Tần Vũ Phỉ tiến lên xác nhận xong mỉm cười gật đầu. Vậy thì tốt. Nói xong, cô ta quay đầu lại nhìn Phó Vi Chữ bên cạnh. Chị Vi Chữ cũng tới thăm ông nội sao? Em xem thời gian cũng không còn sớm. Chi bằng buổi tối chị ở lại dùng cơm với em luôn được không? Cách chương.